Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Chương 36 giải cựu. Đã trải qua một ngày náo động, kinh sư mỗi người cảm thấy bất an. Rộng lớn cung trên đường Tịch Liêu không người, giống như một tòa tử thành. Xe ngựa bánh xe kẹo kẹt tuyển động. Nam trấn Vỗ Tư mái hiên đã mơ hồ có thể thấy được. Tiêu Trường Ninh còn không biết Thẩm Huyền bên kia tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng chính mình trời xui đất khiến mà dừng ở Ngô Vân Thanh trong tay. Tình thế hiển nhiên đối Đông Hán bất lợi, đến tưởng cái gì biện pháp tránh thoát mới được. Đang nghĩ ngợi tới, con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi hí vang một tiếng, chạy vội tốc độ chậm không ít. Ước chừng là chạy lâu như vậy, ngựa cũng mệt mỏi. Tiêu Trường Ninh cắn chặt răng, ở trong lòng tính ra lấy xe ngựa hiện tại tốc độ, cho dù nhảy xe cũng sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng, có thể thử một lần. Sấn Ngô Vân Thanh nhất thời không bắt bẻ. Tiêu Trường Ninh nhìn chuẩn thời cơ, từ trong xe ngựa thả người nhảy. Bởi vì quán tính quá lớn, nàng nhất thời không ổn định thân hình, trên mặt đất nhân thể lăn một vòng mới khó khăn lắm dừng lại, suýt nữa đụng phải bên đường tường cao. Ngô Vân Thanh hoàn toàn không dự đoán được nàng thế nhưng không muốn sống mà nhảy xe, tức khắc cả kinh, la lên một tiếng, hu thít chặt dây cương, nhảy xe chiều nàng đuổi theo. Tiêu Trường Ninh bàn tay cùng đầu gối đều sát phá ra, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải kêu đau thời điểm mà ni, cũng may đều là bị thương ngoài da. Nàng cắn răng nhịn, nhanh chóng bò lên, chiều cung nói một bên khác liều mạng chạy tới, tầng tầng lớp lớp hoa lệ xiêm y trói buộc bất kham. Nàng dứt khoát một bên bước nhanh chạy như điên, một bên rút đi áo ngoài. Tấn Gian Châu thoa loạn run đánh được yêu thích sinh đau. Nàng dứt khoát một phen nhổ xuống còn sót lại thoa sức. Tùy ý 3000 tóc đen như thác nước rũ xuống, phiêu tán ở rét đậm túc sắt gió lạnh chung. Đáng tiếc, nàng rốt cuộc là cái sống trong nhung lụa nhu nhược cô nương ra. Luận chạy trốn tốc độ, sao có thể so được với trải qua nghiêm khắc huấn luyện cầm y vệ. Ngô Vân Thanh mũi chân một chút, dẫm cung tường gạch ngói ba lượng bước liền đuổi theo nàng. Bay lên khâu nhảy, chặn nàng đường đi, điện hạ làm gì vậy? Ngô Vân Thanh nhìn sắc mặt tái nhợt không được thở dốc Tiêu Trường Ninh, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia đau lòng, nói, điện hạ đừng sợ. Thần không nghĩ tới muốn đả thương hại ngài, ngươi dùng ta mệnh làm áp chế, còn nói không phải thương tổn ta. Ngô Vân Thanh, lúc trước ta nương là xem đi rồi mắt, ngươi như thế nào trở nên như thế ghê tởm. Tiêu Trường Ninh nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy đảo dạ dày, dứt khoát môi đỏ một cắn, liên tiếp lui mấy bước, xoay người chiều tương phản phương hướng chạy tới. Không phải, điện hạ. Ngô Vân Thanh ở phía sau liều mạng gọi nàng. Tiêu Trường Ninh mắt điếc tai ngơ, chỉ không màng tất cả, dùng hết toàn thân sức lực hướng phía trước phương chạy vội. Chẳng sợ gió lạnh như đao cắt, chẳng sợ tim phổi đau đớn tới rồi cực hạn, nàng bước chân đều chưa từng có chút dừng lại. Nhưng nàng vẫn chưa chạy ra rất xa, phía trước hỗn loạn tiếng vó ngựa truyền đến. Hơn 10 người cầm y vệ che chở một vị thiếu nữ áo đỏ rục ngựa chạy tới, vừa lúc chặn Tiêu Trường Ninh con đường phía trước. Nhìn thấy Lương Ấu Dung thân ảnh kia một khắc, Tiêu Trường Ninh trái tim căng thẳng, quả thực tưởng đấm mặt đất khóc giống. Thực hiển nhiên, vận may chưa từng chiếu cố quá chính mình. Oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp, cũng bất quá như thế. Lương Ấu Dung bị trọng thương, trên vai đơn giản mà băng bó vải bố trắng, nửa bên cánh tay đều thấm vào ở máu loãng chung. đem một thân hồng y nhuộm thành ám trầm màu đỏ đen. Xem ra cũng không có ở Lâm Hoan nơi đó chiếm được tiện nghi. Nàng khuôn mặt tái nhợt, cơ hồ là vô lực mà lăn xuống lưng ngựa. May mắn cẩm y vệ đúng lúc nâng trụ nàng, mới không đến nỗi té ngã. Trước có Lương Ấu Dung, sau có Ngu Vân Thanh, Tiêu Trường Ninh lui không thể lui. Thiên địa mênh mông, vũ trụ mênh mông, thật sâu thất bại cảm cùng tuyệt vọng cảm lệnh Tiêu Trường Ninh không thể nào che giấu. Kia một cái chớp mắt, nàng thậm chí tự sa ngã mà tưởng, Thẩm Huyền nói được không sai, nàng thật đúng là vô dụng đến cực điểm. Nếu là Thẩm Huyền đối mặt tình huống như vậy, định có thể dễ như trở bàn tay mà giải quyết đi. Tiêu Trường Ninh trong lòng kinh sợ khó an, phía sau Ngu Vân Thanh đã đuổi theo, lại không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Tiêu Trường Ninh trên người, mà là kinh ngạc mà nhìn cả người là huyết Lương Ấu Dung. Đoan Chính trên mặt đã hiện ra một tia sợ hãi, nói: "Nương nương, ngài bị thương, tên này tiểu hoàng hậu võ công xa ở Ngu Vân Thanh phía trên, liên hoàng hậu đều không phải đối thủ, hắn phần thắng càng là xa vời, hắn sớm nên biết đến, bọn họ đối mặt chính là Đông Hán một đám quái vật, bổn cung không có việc gì, không thể lại chiến đấu đi xuống, tốc rút lui, tận lực giảm bớt thương vong." Lương Ấu Dung mặt trắng như tờ giấy, chỉ có một đôi mắt còn tính thanh triệt trấn định. Nàng đẩy ra nâng nàng cẩm y vệ, nhìn phía Tiêu Trường Ninh nói: "Trường Ninh trưởng công chúa vẫn là không muốn cùng ta hồi cung." Tiêu Trường Ninh đứng thẳng thân mình, tóc dài rối tung, gằn từng chữ: "Chết cũng không muốn. Ngươi lựa chọn Đông Hán gian nịnh, phản bội Tiêu gia, phản bội bệ hạ." Lương Ấu Dung bình tĩnh mà nói, thanh âm có chút lãnh: "Bất quá tùy ngươi." Tiêu Trường Ninh hơi hơi ngạc nhiên, không dự đoán được Lương Ấu Dung thế nhưng sẽ vào lúc này nhả ra: "Hoàng hậu nương nương, trăm triệu không thể." Ngu Vân Thanh duỗi tay ngăn lại Tiêu Trường Ninh đường lui, ánh mắt trầm xuống, nôn nóng nói: "Thái hậu nương nương ý chỉ, Trường Ninh trưởng công chúa cần tùy thần đi trước Nam Trấn Vỗ Tư, hợp tác cẩm y vệ thanh trừ Đông Hán dư nghiệt." Lương Ấu Dung mày liễu vừa nhịu, phát hiện manh mối, Nam Trấn Vỗ Tư không phải muốn đem nàng cứu trở về trong cung sao? "Ta đã sớm nói qua, là thái hậu lừa ngươi, nàng bất quá này đây cứu ta vì lấy cớ, hảo mượn hoàng hậu ngươi tay tàn sát Đông Hán. Vì nàng âm mưu quét dọn cuối cùng chướng ngại mới vừa rồi bay nhanh lâu như vậy." Khí lạnh sặc nhập phổi chung, Tiêu Trường Ninh ho khan vài tiếng, ép giọng nói cường căng nói: "Thái hậu căn bản liền không tính toán cứu ta, nàng muốn dùng ta mệnh đi dụ dỗ Thẩm Huyền lao tới Hồng Môn Yến. Đối nàng mà nói, đây là ta này viên quân cờ cuối cùng tác dụng, điện hạ, đều không phải là ngươi tưởng như vậy." Lương Ấu Dung còn ở trầm tư, Ngu Vân Thanh cướp cãi lại nói: "Thái hậu chỉ cần điện hạ phối hợp diễn một vở diễn cấp Thẩm Huyền, chỉ cần Thẩm Huyền cắn câu đền tội, thần sẽ cầu thái hậu thả ngài, lấy đại lễ nghênh ngài hồi cung." Ngu xuẩn, lời này dùng để cố tình 3 tuổi tiểu hài tử tạm được, bổn cung như thế nào tin đến? Tiêu Trường Ninh cười thanh: "Nghênh ta hồi cung, mặc dù bổn cung may mắn tồn tại, lại nên lấy cái dạng gì thân phận hồi cung? Thái hậu khí tử, vẫn là Đông Hán quá phụ." Ngu Vân Thanh không lời gì để nói, ở thái hậu trong mắt, bổn cung như vậy thân phận, chỉ có đã chết mới là sạch sẽ, bổn cung không phải ngốc tử. Ai rất tốt với ta, lòng ta rõ ràng. Gió lạnh xoắn tới, Tiêu Trường Ninh tóc dài như mực phiêu tán, Nàng đưa lưng về phía hưu quạnh trống vắng cung nói. Đi bước một lui về phía sau. Leng keng nói. Là các ngươi. Trước vứt bỏ bổn cung. Trưởng công chúa. Làm nàng đi. Ngu Vân Thanh ngăn lại Tiêu Trường Ninh. Lại phản bị Lương Ấu Dung duỗi tay chế trụ. Hoàng hậu nương nương. Trưởng công chúa là chúng ta kế hoạch mấu chốt nơi. Nếu là sắp thành lại bại. Chúng ta nên như thế nào gặp mặt Thái hậu? Bổn cung kế hoạch chỉ có một. Đó chính là thanh quân sườn. Bảo vệ tốt bệ hạ. Mặc dù thất bại, bổn cung cũng sẽ lấy chết tạ tội. Lương Ấu Dung lạnh lùng mà liếc Ngu Vân Thanh liếc mắt một cái. Hiển nhiên là nghị thông suốt hết thảy nội tình. Chắc chắn nói, nhưng bắt cóc Trường Ninh trưởng công chúa. Phi phu quân việc làm. Ta không thể là mờ ni vừa mới dứt lời. Chỉ nghe thấy cung nói cuối chỗ ngoặt chỗ truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm kia thực nhẹ. Nhẹ đến có thể giấu kín ở tiếng gió bên trong. Nhưng Lương Ấu Dung thính giác nhạy bén. Như cũ đã nhận ra. Nàng nhanh chóng rút kiếm xoay người. Ánh mắt gắt gao mà khóa trụ mấy trượng có hơn cung tường chỗ rẽ chỗ. Quát, ai, chẳng lẽ là kia kêu Lâm Hoan phiên tử đuổi theo? Không, người tới so Lâm Hoan càng đáng sợ. Chỉ thấy mờ mờ ánh sáng đầu tới. Một mặt cao lớn thân ảnh chậm rãi từ cung tường chỗ quài ra. Hắn nghịch quang, ô sa viên mũ, bị máu tươi sũng nước ngân bạch mãng bào. Trường đao xâm hàn, mang theo đầy người lệ khí. Như chiến thần đứng lặng ở đại đạo cuối. Tiêu Trường Ninh đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó thật lớn mừng như điên như sóng chiều đánh tới. Nàng nhận ra này mặt thân ảnh. Nàng thấy được hy vọng. Hắn chỉ là đứng ở chỗ đó. Khuôn mặt phản quang ẩn ở bóng ma chung. Nhưng Lương Ấu Dung vẫn có thể cảm nhận được nùng liệt sát khí ập vào trước mặt. Đập nàng tim phổi, ép tới nàng vô pháp thở dốc. Nàng thậm chí có thể cảm giác được máu đang từ trong thân thể ngưng kết. Xoang mũi trung tràn đầy huyết tinh khí, giống như một con sắp bị đổ tể sơn dương. Thẩm Huyền, hắn lại là còn sống. Chẳng lẽ Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Hoắc Chất thất thủ? Không, không có khả năng. 3.000 Cẩm Y vệ đối đông hán 500 người. Sao có thể thất bại? Thẩm Huyền là như thế nào làm được? Chỉ một thoáng, ngàn vạn ý niệm hiện lên Lương Ấu Dung trong óc. Nàng cường tự chấn định nỗi lòng. Dùng nhiễm huyết tay cầm khẩn chuôi kiếm. Thấp giọng phân phó Cẩm Y vệ. Bày trận, còn chưa có nói xong. Ngu Vân Thanh trước có động tác. Hắn trượt bước nhanh chạy như điên lên, ôm chặt chiều Thẩm Huyền chạy đi Tiêu Trường Ninh. Ngay sau đó hoành kiếm đặt tại nàng trên cổ, ngoài ý muốn phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Tiêu Trường Ninh căn bản không kịp phản ứng. Thẩm Đề Đốc, ngươi quả nhiên tới. Ngu Vân Thanh chế trụ Tiêu Trường Ninh loạn vặn thân mình, đem mũi kiếm để ở nàng non nớt trên cổ. Lại phóng thấp giọng âm ý đồ trần ân Tiêu Trường Ninh. Điện hạ đừng cử động. Thần không nghĩ thương tổn điện hạ. Chỉ cần điện hạ phối hợp. Phối hợp ngươi nãi nãi. Tiêu Trường Ninh thật là hận không thể giết này ngu xuẩn. Ách Thanh cả giận nói. Xúc sinh buông ra bổn cung. Ngu Vân Thanh cười khổ. Điện hạ là thần tồn tại duy nhất hy vọng. Thần làm sao dám phóng. Ngu Vân Thanh. Lương Ấu Dung con ngươi co rụt lại. Nhấp khẩn tái nhợt. Môi nói. Ngươi thân là nam chấn vỗ tư vỗ sử. Thế nhưng đao hiệp trưởng công chúa. Như thế việc làm cùng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu đông hán gian nịnh có gì khác nhau. Dứt lời. Lương Ấu Dung nâng kiếm. Muốn ngăn cản Ngu Vân Thanh sử dụng như vậy dơ bẩn bỉ ổi thủ đoạn. Lại bởi vì động tác liên lụy đến thương chỗ sắc mặt trắng nhợt. Trường kiếm vô lực rơi xuống đất. Nàng cắn môi. mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể đã banh tới rồi cực hạn. Đường Thiên Chân, nương nương, Ngu Vân Thanh run rẩy môi. Chiều Thẩm Huyền tàn nhẫn thanh nói, Thẩm Huyền, ngươi buông đao, chớ có lại đây, nếu không, Thẩm Huyền cả người tắm máu. Một thân mạng bào cơ hồ nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, lạnh lùng khuôn mặt tràn đầy huyết châu, lại càng có vẻ sắc bén vô cùng. Hắn khẽ cười một tiếng, đứng ở 10 bước có hơn địa phương, chấp nhất khoát khẩu tế đao trường thân mà đứng, rồi sau đó nâng lên cánh tay, dùng hàm răng cắn tay áo biên, quay đầu xé xuống một miếng vải vụn điều. Ngay sau đó, hắn bình tĩnh mà đem mảnh vải chiền ở nhân sũng nước máu tươi mà trở nên trơn trượt bàn tay thượng. Từ đầu đến cuối, túc sát đôi mắt vẫn luôn hung hăng mà nhìn chằm chằm Ngu Vân Thanh. Giống như hai mảnh mài rũa lưỡi dao sắc bén. Đây là một sự chuẩn bị chém giết biểu tình. Không có chút nào tình cảm. Không có chút nào sợ hãi. Cường đại đến đáng sợ, Ngu Vân Thanh không khỏi mà đánh cái rùng mình, trên tay mũi kiếm cũng run rẩy lên, hắn cưỡng chế trụ trong lòng sợ hãi, mệnh lệnh còn sót lại 10 tới danh thủ hạ, phóng tín hiệu, chi, phanh, pháo hoa ở kinh sư trên không tràn ra, tạc ra một mạt tái nhợt chói mắt nhan sắc, Ngu Vỗ Sử. Là đang đợi Nam Trấn Vỗ Tư 300 danh viện binh. Thẩm Huyền con ngươi phảng phất sũng nước máu tươi, bịt kín một tầng màu đỏ sẫm ni, hắn không chút hoang mang, dùng quần lấy sạch sẽ mảnh vải, bàn tay cầm chuôi đao, trầm giọng nói, đáng tiếc là đợi không được. Lời nói rơi xuống âm, chỉ thấy cách đó không xa Nam Trấn Vỗ Tư truyền đến một tiếng vang lớn. Ánh lửa thoáng chốc ngập trời dựng lên, thế nhưng như trên buổi trưa đông hắn tao ngộ giống nhau, bị hỏa dược tất cả tạc hủy. Cái gì? Ngu Vân Thanh kinh hãi, trong mắt ánh cháy quang, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, lẩm bẩm nói, không có khả năng, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Ngu Vỗ Sử cho rằng, đánh lén loại sự tình này chỉ có Cẩm Y vệ sẽ làm? Các ngươi tạc hủy Đông Hán chỉ là bổn đốc tỉ mỉ chuẩn bị một tòa vỏ rỗng. Kỳ thật ta sớm đã làm Ngô Hữu Phúc đám người rút khỏi, mai phục tại các ngươi trấn Vỗ Tư trung. Thẩm Huyền hướng phía trước một bước, quần áo ở trong gió phát ra phần phật tiếng vang, tựa như tu la kiêu căng nói, Nam trấn Vỗ Tư 308 người, bổn đốc nhưng có sát sai. 308 người, một người không ít, đều bị giết. Ngu Vân Thanh liền khớp hàm đều ở phát run, mũi kiếm cũng không được mà run rẩy. Rất nhiều lần suýt nữa cắt qua Tiêu Trường Ninh làn da. Tiêu Trường Ninh giữa trán thấm hãn, nàng cách không cùng Thẩm Huyền trao đổi một ánh mắt, rồi sau đó gian nan mà nuốt một phen, hạ quyết tâm dường như giơ tay, đem bàn tay leo lên ở Ngu Vân Thanh cánh tay thượng, bất động thanh sắc mà giờ đến hắn cầm kiếm ngón cái, rồi sau đó nàng vặn trụ hắn ngón cái dùng sức gập lại. Ngu Vân Thanh không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ này nhất chiêu, nhất thời phát ra một tiếng kêu rên, trường kiếm loảng xoảng rơi xuống đất, cánh tay kiềm chế cũng tùng không ít. Chính là hiện tại, Tiêu Trường Ninh hồi tưởng khởi lúc trước Thẩm Huyền dạy cho nàng phòng thân chiêu thức. Khúc khuỷu tay dùng sức chiều sau đỉnh đầu, chuẩn xác không có lầm mà đánh vào Ngu Vân Thanh lạc hạ ba tấc địa phương. Nhân cực độ khẩn trương cùng sợ hãi, kia va chạm cơ hồ dùng hết Tiêu Trường Ninh suốt đời sức lực. Ngu Vân Thanh la lên một tiếng, chỉ cảm thấy nửa người tê dần. Bùm quỳ dạp xuống đất, sau một lúc lâu không có thể bò dậy, Tiêu Trường Ninh nhanh chóng nhặt lên hắn rơi xuống trường kiếm, dùng sức chiều hắn cổ vạch tới, động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, Ngu Vân Thanh hoảng hốt, ngã đâm thả chật vật mà chiều sau một ngưỡng, khó khăn lắm tránh đi chi mệnh một kích. Tiêu Trường Ninh mũi kiếm chỉ cắt qua hắn hầu kết chỗ một tầng da, nếu là lại thâm nửa tấc, Ngu Vân Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích không trúng, nàng đã mất tiên cơ. Tiêu Trường Ninh run rẩy tay, đôi tay nhân sợ hãi mà thoát lực, nhắm mắt lại hô, Thẩm Huyền. Đông phong trượt khởi, tuyết lạc không tiếng động, vài đạo hàn quang hiện lên, hơn 10 danh cẩm y vệ thậm chí còn không có tới kịp phản kháng liền ngã xuống vũng máu chung. Thẩm Huyền ánh mắt thanh lãnh, đạp bọn họ vũng máu cùng ấm áp thi thể đi tới. Rồi sau đó phóng người lên, rút đao chém về phía Ngu Vân Thanh. Chốc lát gian, sắc bén ánh đao đau đớn Ngu Vân Thanh mắt. Hắn con người trung ảnh ngược Thẩm Huyền như kinh hồng rơi xuống dáng người. Tựa như gặp được địa ngục bò ra tu la. Ngu Vân Thanh ngã xuống đất, đã mất vũ khí, chỉ có thể theo bản năng nâng cánh tay một chắn. Tiếp theo, hắn cảm giác chính mình cánh tay phải chợt lạnh, có cái gì tanh nhiệt chất lỏng phun hắn vẻ mặt. Hắn mờ mịt sau một lúc lâu, thẳng đến một con cụt tay ở không trung quay cuồng vài vòng, thật mạnh dừng ở trước mặt hắn. Hắn mới sợ hãi mà phản ứng lại đây, trên mặt đất nằm lại là chính hắn cánh tay. Hết chương.